Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33, ngươi đang tìm bóng ra sao? Năm gần đây, các nơi phồn vinh, vui vẻ phồn vinh, rất nhiều cũ kỹ kiến trúc nguy phòng bị hủy đi. Tại chỗ rút lên mà lên mới xây trúc, Long Đằng cư xá có hai tòa nhà nhà trọ cao ốc. Một tòa nhà trọ đã bị hủy đi, cải biến thành mới nhà trọ. Hộ gia đình cũng ở nhập, tới gần sát một tòa khác nhà trọ còn không có hủy đi. Nghe nói gần đây sẽ hủy đi trùng kiến, kiểu cũ nhà trọ cũ kỹ rách nát, tường da chóc da, góc tường che kín rêu xanh. Tuế Nguyệt tại trên đó giữ lại vết tích, phảng phất một vị khô gầy đi vào già nua lão nhân. Tuổi xế chiều, trạng vạng tối tiến đến, mặt trời dần dần lạc, nắng gắt đỏ tươi, mới xây nhà trọ đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, ấm áp mà hài hòa. Còn bên cạnh kiểu cũ nhà trọ, bởi vì muốn hủy rơi trùng kiến, sớm đã không ở người. Các tầng lầu không bất luận cái gì ánh đèn, chìm vào hôn mê đến, tràn đầy cúi xuống tuổi xế chiều tức giận, để cho người ta kiềm chế. Trống rỗng tầng lầu, cửa sổ đều là rộng mở, hoàng hôn dưới. Mỗi cái trước cửa sổ một mảnh đen kịt, thấy không rõ bên trong, phảng phất lần lượt từng cái một vực sâu miệng lớn. Một trận gió thổi qua, nhà trọ trước từng dãy cây già, lá cây toa lạp lạp rung động, lắc lư bóng cây, giống từng đầu chờ đợi màn đêm buông xuống yêu ma. Nhìn xem mặt trời lặn về phía tây, lòng tràn đầy vui vẻ. Dương nanh múa vuốt muốn đem quá khứ người trùm vào tối tăm. Màn đêm dần dần tới, cuối cùng ánh nắng chiều chiếu rọi, kiểu cũ nhà trọ bị lôi ra một cái thật dài cái bóng, như là một cái ảnh cự thú ẩn núp ở đây, lẳng lặng đến nhìn chăm chú lên nhà trọ. Lạch cạch, lạch cạch. Đột nhiên đúng lúc này, kiểu cũ trong căn hộ truyền ra như chuông bạc tiếng cười, thưa thớt tiếng bước chân, hình như có hài đồng tại tầng lầu hành lang đá bóng chạy. Lâm Vĩ, một cái trung niên dân đi làm, ở tại Long Đằng cư xá mới nhà trọ. Năm ngày trước Lâm Vĩ mang theo lão bà nữ nhi, cả nhà chuyển đến mới nhà trọ hộ gia đình. Trước đó cũng không ở tại Long Đằng cư xá. Nữ nhi dai dai rất hoạt bát, năm ngày thời gian liền cùng cư xá bọn trẻ hòa mình. Mà bởi vì kiểu cũ nhà trọ nghiêm chỉnh, tòa nhà cũng không ai, dần ra trở thành bọn nhỏ bình thường thám hiểm chơi đùa địa phương. Hôm nay, Lâm Vĩ hết giờ làm về nhà, y theo thường ngày quen thuộc nghe kiểu cũ nhà trọ truyền đến chuông bạc tiếng cười. Hắn cất bước lên kiểu cũ lầu trọ, hắn muốn hô nữ nhi dai dai về nhà ăn cơm. Dai dai ăn cơm, đừng đùa. Kiểu cũ nhà trọ tầng lầu thứ tư bậc thang bên trên. Lâm Vĩ lên lầu hô, tiếng cười còn tại truyền vang, lại không người đáp lại Lâm Vĩ. Hắn lại một lần hô lên âm thanh, dai dai ăn cơm nha. Lạch cạch, lạch cạch, quả bóng va chạm vách tường rơi xuống đất thanh âm, quanh quẩn nhà trọ, quanh quẩn Lâm Vĩ bên tai, vẫn như cũ không người đáp lại hắn. Chỉ là kia vảy bạc hài đồng tiếng cười vẫn còn ở đó. Lâm Vĩ có chút ấm nộ, đều bảo nữ nhi 4 năm âm thanh còn không hồi, ham chơi thành nghiện hay sao? Hắn không có ý định đang kêu, trực tiếp đi đến lầu 4, muốn dẫn nữ nhi về nhà ăn cơm. Cất bước đạp ở tầng thứ 4, chân trước mới vừa bước ra, như chuông bạc hài đồng tiếng cười sát na biến mất. Phảng phất cực tốc rơi xuống tảng đá, đột nhiên đình chỉ, chung quanh lâm vào tĩnh mịch yên tĩnh, trước sau là sát chi lớn, để cho người ta nhất thời phản ứng không kịp. Lâm Vĩ bước ra bước chân, lơ lửng giữa không trung, có chút ngây người, sau đó lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Đây là dự định chơi chơi trốn tìm à? Hiển nhiên hắn đem cái này xem như nữ nhi cùng với nàng tiểu đồng bọn đang cùng tự mình chơi chơi trốn tìm. cố ý dạng này. Lâm Vĩ lắc đầu, thanh âm là tại tầng thứ tư biến mất. Nói cách khác bọn nhỏ tại tầng thứ tư cái nào đó chỗ trốn. Tầng thứ tư phòng không nhiều cũng liền 4-5 gian, rất dễ dàng tìm. Hắn theo trái hướng phải, từng gian cẩn thận tìm kiếm, không lọt qua bất kỳ thanh âm gì. Lúc này kiểu cũ nhà trọ, không có gì ngoài Lâm Vĩ đi lại âm thanh cùng tiếng hít thở. Không thanh âm khác, dị thường yên tĩnh đến lộ ra một tia quỷ dị. Lâm Vĩ cố lấy tìm nữ nhi, cũng không có chú ý tới điểm này. Kiểu cũ nhà trọ yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gian phòng thứ nhất, đại sảnh không ai, phòng ngủ không ai, phòng bếp không ai, nhà vệ sinh cũng không ai. Rời đi gian phòng thứ nhất, hắn tiếp tục đi hướng căn phòng thứ hai. Nhà trọ vẫn như cũ im ắng. Rất nhanh, căn phòng thứ hai lục soát xong xuôi, không có nửa điểm bóng người. Lúc này Lâm Vĩ rốt cục phát giác được dị dạng. Giờ phút này kiểu cũ nhà trọ yên tĩnh có chút không tưởng nổi. Trừ tự mình phát ra thân ảnh, không còn gì khác thanh âm. Hắn ngừng thở, cẩn thận lắng nghe kiểu cũ nhà trọ động tĩnh. Yên tĩnh kiểu cũ nhà trọ, có thể nghe thấy chính hắn tim đập âm thanh, lại không bất kỳ thanh âm gì có thể nói. Hắn hoảng sợ, không thích hợp, phi thường không thích hợp. Trong căn hộ làm sao một chút xíu thanh âm cũng không có. Cho dù là tiếng hít thở cũng không có. Nếu như không phải mình tim đập thanh âm, hắn cũng cho là mình điếc. Mắt thấy màn đêm dần dần đến, lo lắng nữ nhi Lâm Vĩ không hề rời đi nhà trọ. Tiếp tục lục soát nhà trọ, đem hết thảy quỷ dị quy tội vì chính mình dọa chính mình. Căn phòng thứ ba, không người. Căn phòng thứ tư, không người. Đầy cõi lòng lấy thấp thỏm lo lắng, Lâm Vĩ lục soát lên cuối cùng thứ năm kiện phòng, kết quả vẫn là không người. Lâm Vĩ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rì rào mạo, phía sau lưng bị mồ hôi thấm, làm sao lại không có người? Cái này sao có thể? Hắn có dũng khí khẳng định, tại tự mình lục soát phòng ở thời điểm, bọn nhỏ là không thể nào lặng lẽ chuyển di chỗ ẩn nấp. Bởi vì hắn tại phát giác được quỷ dị về sau, liền thời khắc chú ý đến chung quanh thanh âm, dù là một điểm gió thổi cỏ lay hắn cũng tại chú ý. Nhưng mà, trừ tự mình tạo thành thanh âm, không còn gì khác thanh âm, tiếng hít thở cũng không có. Nữ nhi bọn hắn tiếng cười chính là tại tầng thứ tư tiếng cười. Hắn 100% khẳng định, nhưng vì cái gì tìm không thấy người? Lạch cạch. Bỗng nhiên, một tiếng rõ nét đồ vật rơi xuống đất tiếng vang lên, làm cho thần kinh một mực ở vào căng cứng Lâm Vĩ giật mình. Hắn cảm giác tự mình cổ họng đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Ai? Lâm Vĩ hô to lên tiếng, quay người nhìn về phía sau lưng cửa phòng, con người bỗng nhiên co vào. Hắn vị trí căn phòng thứ 5 cửa ra vào, chẳng biết lúc nào nhiều một quả bóng ra. Bóng ra trên mặt đất đánh a đánh, đánh a đánh, dần dần rơi xuống đất, dừng lại tại cửa ra vào, không nhúc nhích, nhìn xem bóng ra, Lâm Vĩ tê cả da đầu, miệng khô lưỡi, khô, phảng phất yết hầu đút lấy một đoàn đồ vật, rất khó chịu, hung miệng kịch liệt chập trùng, để cầu làm dịu kia cổ đường hô hấp khó chịu, dai dai là ngươi sao, đừng làm rộn. Bà bà món tức giận, Lâm Vĩ lên tiếng nói, vẫn như cũ không người đáp lại. Bất đắc dĩ, Lâm Vĩ bước đi bộ pháp, chưa bao giờ như thế một khắc hắn cảm giác chân mình là nặng như vậy. Giống như là quán chú trì, nhưng hắn không đi không được, là nữ nhi cũng vì chính mình. Rõ ràng là 5-6 bước cự ly, Lâm Vĩ quả thực là đi hơn 10 giây, Lâm đến bóng ra trước. Lâm Vĩ gian nan nuốt một miếng nước bọt, đầu tiên là kinh hồn táng đảm nhìn hai bên một chút tầng lầu hành lang. Hành lang trống không một người, thấy thế, hắn xoay người cầm lấy dưới chân bóng ra, ánh mắt theo bóng ra rời trong nháy mắt, Lâm Vĩ rùng mình, con người kịch liệt co vào, toàn thân lông tơ cũng lóe sáng. Thúc thúc, người đang tìm bóng ra à? Bóng ra phía trước xuất hiện một đôi bàn chân nhỏ. Theo bàn chân nhỏ nhìn qua, kia là một đứa bé, một cái sắc mặt tái nhợt như giấy dán giấy bé con đồng dạng tiểu nam hài. A, Lâm Vĩ kêu thảm, dọa đến vứt bỏ trong tay bóng ra, một cái mông ngồi dưới đất, phía sau lưng bị thấm, hung miệng phảng phất có một đoàn nóng nảy hỏa tại hướng đỉnh đầu thoát ra. Hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt tái nhợt đến cùng quỷ đồng dạng tiểu nam hài. Bóng ra dần dần lăn đến tiểu nam hài dưới chân. Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một đạo như chuông bạc thanh âm. Ba ba, ta tìm tới ngươi. Kia là nữ nhi của hắn dai dai thân ảnh. Lâm Vĩ tâm thần buông lỏng, sắc mặt nổi lên vui mừng, vội vàng thay đổi cái cổ hướng sau lưng nhìn về phía. Tốt, nửa chữ âm phun ra, Lâm Vĩ hiển hiện vui mừng im bặt mà dừng. A, vô hạn hoảng sợ kêu thảm, vang vọng nhà trọ tầng thứ tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.